Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, hung thú chỉ lên trời hống. Lợi hại như vậy, Vương Thần Sư Huynh có thể tiếp được sao? Thượng Quan Uyển Nhi hỏi, Hồ Nhất Đao lắc đầu, ta cũng không biết, ha ha, Bạt Kiếm Thức, tiểu tử này chết chắc, một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử nói, Đạp Thiên Cước. Vương Thần khóe miệng khẽ nhếch, dưới chân của hắn có chút đạp một cái, một con màu hoàng kim chân to lăng không mà lên, từ đuôi đến đầu, nghênh tiếp không trung cự kiếm, ầm ầm một tiếng âm thanh lớn truyền đến, màu hoàng kim chân to đụng vào không trung cự kiếm tán loạn, biến mất ở trong thiên địa, hoàng kim chân to mờ đi mấy phần, chưa từng biến mất, xông thẳng tới chân trời, che tương đương trời tương đương tay. Vương Thần quát nhẹ, hắn vung tay lên một cái. Một con bàn tay lớn màu vàng óng, trống rỗng xuất hiện trước mặt Vu Thiên Kỳ. Sắc mặt người sau biến đổi lớn, căn bản không kịp phản ứng. Liền bị bàn tay lớn màu vàng óng nắm ở trong lòng bàn tay. Già thiên đại thủ cứ như vậy lẳng lặng nắm chặt Vu Thiên Kỳ. Lăng không bất động, làm sao có thể? Vu Thiên Kỳ mở to hai mắt nhìn, hắn dùng hết toàn lực. Mày may không tránh thoát được bàn tay lớn màu vàng óng. Thiên Kiếm Tông đệ tử ngốc a, Tây Môn lão bang tử cũng trợn tròn mắt. Hảo tiểu tử, vậy mà có thể liên tiếp sử dụng hai cái thần thông. Tiểu tử này thật là một cái biến thái. Đại trưởng lão cũng không nhịn được tán thưởng. Dưới tình huống bình thường, một cái thối cốt 9 tầng võ giả, sử dụng một cái tiểu thần thông, linh lực trong cơ thể trên cơ bản liền sẽ bị hao hết. Tựa như lúc này Vu Thiên Kỳ, hắn sử xuất Bạt Kiếm Thức về sau, căn bản không có khả năng tại sử xuất đòn thứ hai. Vương Thần tính cả vừa rồi thần thông, đã liên tục sử xuất 3 cái thần thông, không phải do đám người không kinh hãi. Chớ nhìn hắn chỉ có thối cốt 1 tầng tu vi, nhưng là hắn thể năng linh lực so với thối cốt 9 tầng võ giả còn muốn tràn đầy. Cái này còn không phải chủ yếu nhất. Hắn thi triển tiểu thần thông, là lấy lực lượng của thân thể biến hóa ra, lấy hắn hiện tại nhục thân lực lượng, thi triển tiểu thần thông thật sự là một bữa ăn sáng. Tiện tay nhặt ra, Vương Thần Sư Huynh, giết hắn, có Thanh Huyền Tông đệ tử hô to, người dám, Tây Môn lão bang tử không bình tĩnh, Vu Thiên Kỳ khác biệt người bên ngoài, có không ít Thiên Kiếm Tông trưởng lão đối với hắn rất coi trọng. Nếu như chết ở chỗ này, Tây Môn tử nhưng là không còn pháp giao nộp. Vương Thần cười khẽ, ta nếu là giết hắn, ngươi lại có thể nại ta cùng. Hừ, Tây Môn tử phất ống tay áo một cái, ngón tay Vương Thần mở lời nói. Dám động hắn một sợi lông, ta Thiên Kiếm Tông đem đối ngươi tuyên bố lệnh truy nã. Chỉ cần ngươi dám bước ra Thanh Huyền Tông một bước, ta nhất định phải ngươi lên trời không địa. Xuống đất không cửa, cái gì, tông môn lệnh truy nã. Một đám Thanh Huyền Tông đệ tử nghe vậy, từng cái mặt như màu đất. Tây Môn lão quỷ trong miệng tông môn lệnh truy nã, chính là toàn bộ kiếm tông tất cả đệ tử đều sẽ đối Vương Thần triển khai truy sát. Chính là một chút nội môn đệ tử cũng sẽ xuất thủ. Chí tử mới nghỉ, Tây Môn tử, uy hiếp như vậy một tên tiểu bối. Người thật sự là một điểm khuôn mặt cũng không cần. Đại trưởng lão quát lớn, thật sao? Vương Thần tròng mắt hơi híp, nói với Tây Môn tử, người biết ta ghét nhất cái gì không? Cái gì? Tây Môn tử theo bản năng hỏi. Uy hiếp. Vương Thần ánh mắt lạnh lùng, thần sắc khẽ động, bàn tay lớn màu vàng óng chậm rãi nắm chặt. Vu Thiên Kỳ sắc mặt đại biến, hắn cảm giác có một tòa đại sơn đặt ở trên người hắn, toàn thân huyết dịch đều bị đè ép đến não bộ. Đầu hắn ròng rã lớn hơn một vòng, bộ mặt sung huyết, phí sức hô, Tây Môn trưởng lão, cứu ta. Một đoàn huyết hoa nổ tung, Vu Thiên Kỳ đầu sinh sinh bị máu của mình no bạo. To lớn già thiên đại thủ tiêu tán, huyết vũ rơi là tả trên đất. Tiểu tử làm can, ta muốn ngươi chết. Tây Môn tử nổi giận, thân thể của hắn đằng không mà lên, một bước liền đến Vương Thần phía trên. Đưa tay liền muốn một chưởng bổ Vương Thần. Tây Môn tử thân thể bay rớt ra ngoài, Một đạo bạch quang lóe lên. Đại trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại vương thần trên không. Hắn xuất thủ. Tây môn lão bang tử ở trước mặt của hắn không chịu nổi một kích. Oa, đại trưởng lão rất đẹp trai nha. Một vị nữ đệ tử hoảng sợ nói. Vẫn là đại trưởng lão lợi hại. Tây môn lão quái yếu phát nổ. Mập mạp mở miệng. Thương thế của hắn đã khôi phục một chút. Mặc dù còn có chút suy yếu. Đã không có đáng ngại. Tây môn, người thật sự cho rằng lão phu là bùn nặn không thành. Lại nhiều lần đối môn hạ đệ tử của ta xuất thủ. Ngươi tại dám ra tay. Ta nhất định phải ngươi máu nhuốm đỏ trường không? Đại trưởng lão đưa tay chỉ điểm Tây môn tử. Bá khí quát lớn. Tây môn tử chật vật từ dưới đất bò dậy. Cưỡng chế trong lồng ngực nổi nóng. Không nói chuyện. Chỉ là sắc mặt âm trầm. Âm độc mắt tam giác nhìn chằm chằm vương thần. Để cảm giác mình tựa hồ bị một con rắn độc để mắt tới. Ha ha, vương thần không thèm để ý chút nào ánh mắt của hắn. Hắn nhìn thoáng qua Thiên Kiếm Tông mấy người đệ tử, mở miệng nói, còn có người muốn xuất thủ sao? Mặc kệ là đệ tử mới vẫn là đệ tử cũ, chỉ cần dám lên trận, ta cùng nhau đón lấy chính là, nếu là không ai dám xuất thủ, liền cút cho ta nói Thiên Kiếm Tông. Còn lại mấy cái Thiên Kiếm Tông đệ tử nhao nhao cúi đầu, không dám cùng đối mặt. Ai nha, vương thần sư huynh thật là khí phách. Một vị nữ đệ tử mắt thấy vương thần quát lớn Thiên Kiếm Tông đám người. Trong mắt tràn đầy ái mộ chi ý. Ha ha ha, chính là, cút về đi. Có Thanh Huyền Tông đệ tử phụ họa nói. Cái gì cầu thí Thiên Kiếm Tông đệ tử? Ta vương thần sư huynh một người đủ để quét ngang các ngươi một đám. Thái Sơn cười tâu toét miệng rộng. Vừa cười vừa nói. Vương thần tại Thanh Huyền Tông một đám đệ tử trong mắt. Thân phận lần nữa nước lên thì thuyền lên. Nếu như nói trước kia đám người đối với hắn kính sợ. Là bởi vì thực lực của hắn. Hiện tại càng nhiều người là mang theo vẻ sùng bái. Đây là bởi vì hắn thời điểm then chốt hắn đứng ra. Thủ hộ Thanh Huyền Tông đệ tử. Một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử chậm rãi trong đám người đi ra. Đây là một cái đệ tử cũ. Niên kỷ tại chừng 20, vóc dáng không cao, tướng mạo phổ thông, hắn nhếch miệng cười nói, vị này vương thần sư huynh thực lực nghịch thiên, chúng ta tự nhận không phải là đối thủ, bất quá ta có một đầu yêu sủng, thực lực cường đại, nếu như vương thần sư huynh có hứng thú, ta liền phóng xuất cùng ngươi tranh đấu một trận, nếu là vương thần sư huynh không dám ứng chiến, chúng ta rời đi là được. Thật sự là buồn cười. Người không được, ngay cả yêu thú cũng phái ra. Trực tiếp xéo đi chính là, ra cái gì yêu thiêu thân. Phong Khâu khoanh tay, cười nhạo nói. Vương thần sư huynh, hắn đang đặt mưu, không nên đáp ứng hắn. Coi như ngươi thắng hắn yêu sủng, sẽ chỉ ngã thân phận của ngươi. Có đệ tử khám phá người này quỷ kế. Nhắc nhở, làm sao, vương thần sư huynh không dám. Thiên Kiếm Tông đệ tử cũ đối những người khác mà nói căn bản không để trong lòng. Bình tĩnh mở miệng, vương thần mỉm cười, nói ra, có gì không dám, bất quá đúng dịp, đã các ngươi ra yêu thú, ta cũng ra yêu thú, tại hạ cũng có một đầu yêu sủng, hôm nay vừa vặn cũng mang đến. Vương thần nói xong, chỉ Hạ Thanh U bên cạnh con lừa, con hàng này chính khoanh tay. Một mặt ăn dưa quần chúng bộ dáng. Say sưa ngon lành nhìn vương thần cùng người đối thoại. Xoát, hiện trường ánh mắt mọi người đều đặt ở con lừa trên thân. Lúc này mọi người mới phát hiện. Đối mặt ánh mắt mọi người. Con lừa không thèm để ý chút nào. Y nguyên bình chân như vậy khoanh tay. Có chút híp một chút con lừa mắt. Đây chính là vương thần sư huynh con lừa. Thật thần kỳ, có đệ tử nói. Thiên Kiếm Tông cái này đệ tử cũ chỉ con lừa. Nói ra, vương thần sư huynh là đang nói đùa sao? Chỉ bằng tên tiểu xúc sinh này, cũng xứng cùng ta yêu sủng đánh đồng. Con lừa nghe vậy giận dữ, lập tức xù lông, hắn thân ảnh màu đen một bước phóng ra, đi vào Thiên Kiếm Tông cái này đệ tử cũ trước mắt. Hung ác con lừa móng, đối chán liền muốn đạp xuống. Con lừa, dừng tay. Vương thần quát, Thiên kiếm tông đệ tử cũ mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn căn bản không có kịp phản ứng. Trong tầm mắt liền có thêm một chương lớn con lừa khuôn mặt. Một con lừa móng dừng ở ót của hắn phía trên. Loảng xoảng, con lừa móng nhẹ nhàng tại hắn trên trán điểm hai lần. Khinh thường mở miệng nói, ngươi là ai? Dám vũ nhục bản vương, không biết sống chết, cái gì nha, ông trời của ta, vương thần sư huynh con lừa vậy mà lại nói chuyện, thật sự là thần. Một cái thanh huyền tông đệ tử cũ nhãn tỉnh sáng lên, ngạc nhiên nói, oa, thật đáng yêu con lừa, vương thần sư huynh thật là khó lường, ngay cả hắn yêu sủng đều như thế bất phàm. Một vị nữ đệ tử cảm thán nói, con lừa đi đến vương thần bên cạnh, khoanh tay, cùng hắn đứng sóng vai. Ba vị trưởng lão cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc quái dị. Tam trưởng lão khanh khách một tiếng. Vương thần tiểu tử này, hắn con lừa đều đặc biệt như vậy. Vị sư huynh này, thả ra người yêu thú đi, để cho chúng ta kiến thức một chút. Vương thần mỉm cười nói. Cái này thiên kiếm tông đệ tử cũ sờ sờ trên trán hai cái bao lớn. Đây là vừa mới bị con lừa đạp ra. Hắn hơi có chút phiền muộn. Con mắt hiện lên một tia ngoan độc chi sắc. Có chút vỗ bên hông chữ linh túi. Giống một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thân cao có vài chục trượng. Long đầu, thân ngựa, đuôi rồng. Toàn thân dày đặc một tầng tinh mịn lớp vảy màu tím. Trên sống lưng là che kín sắc nhọn gai ngược. Tứ chi bên trên đều dài có bén nhọn tử sắc lợi chảo. Bộ dáng dữ tợn đáng sợ, rất là dọa người. Hung thú chỉ lên trời hống, mọi người ở đây hoảng sợ nói. Làm sao có thể, một cái thối cốt 9 tầng võ giả làm sao có thể thuần phục hung thú? Cái này không hợp với lẽ thường. Hồ Nhất Đao tê cả da đầu. Sự tình vượt qua tưởng tượng của hắn. Tam giai trung cấp hung thú chỉ lên trời hống. Vương thần con ngươi co rụt lại, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này thiên kiếm tông đệ tử cũ đầy cõi lòng vẻ đắc ý. Cái này hung thú chỉ lên trời hống có thể nói là đời này của hắn lớn nhất cơ duyên. Dưới tình huống bình thường hung thú là không thể nào bị thuần phục. Hắn lúc còn rất nhỏ nhặt được một viên quái dị trứng thú vật. Lúc đầu muốn trở về luộc rồi ăn. Ai biết cái này mai trứng thú vật ấp ra. Lại là hung thú chỉ lên trời hống. Bởi vì chỉ lên trời hống sau khi sinh cái thứ nhất nhìn thấy sinh vật chính là hắn. Cho nên coi hắn là thành trí thân tồn tại. Hung thú chỉ lên trời hống có được long tộc huyết mạch. Mới vừa xuất sơn chính là nhị giai cao cấp hung thú. Không lâu sau đó đã đột phá tam giai. Vô cùng cường đại, đặc biệt là tiếng kêu của nó. Nó có thể vừa hô chấn vỡ phổ thông thối cốt võ giả. Đây là một loại âm ba công thần thông. Thế nào, thiên kiếm tông đệ tử cũ khinh thường nhìn thoáng qua vương thần con lừa. Hắn thả người nhảy lên, đứng ở chỉ lên trời hống trên lưng. Nói ra, vương thần sư huynh, tới đây đánh một trận đi. Chỉ cần ngươi có thể thắng được chỉ lên trời hống, coi như chúng ta thua. Nếu là ngươi thua, liền các ngươi thanh huyền tông đệ tử vô năng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.